Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4119, Thiên Ma đỏ bừng con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh thở hắt ra, xem ra mọi người không hề biết chút gì về chuyện xảy ra ở bên ngoài. Quả nhiên, sức mạnh pháp tắc bên ngoài không thể ảnh hưởng đến Phong Ma Cốc. Nếu không, ở đây thảo luận về hoa tộc sớm đã gây ra thiên lôi giáng xuống rồi. Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người. Thiên ma cau chặt mày. Cháu trai, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoa tộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng. Ở thần quốc hỗn độn, hoa tộc sớm đã diệt vong. Hàng trăm đại năng thượng cổ đã ngã xuống. Hoa vương có thể và linh hồn đều tiêu tan. Con cháu hoa tộc bị truy giết không ngừng, trốn chạy từ khắp các thế giới đến thế giới cấp thấp, cuối cùng chạy đến một đất nước chỉ có người phàm thống trị. Thậm chí cho đến bây giờ, hoa tộc cũng là từ cấm kỵ ở thần quốc hỗn độn. Bất kỳ ai có liên quan đến hoa tộc hoặc là thảo luận đến hoa tộc đều giết không tha. Diệp Bắc Minh nói mỗi một câu, mấy người đều giật mí mắt. Đến khi nói đến câu cuối cùng, vãi, thần quân hỗn độn điên rồi sao? Loại tiểu nhân âm hiểm này, năm đó chúng tôi cùng đánh thiên hạ, ông ta lại đối xử với hoa tộc như vậy. Lão già đó không xứng làm thần quân. Hoa tộc diệt vong, ma tộc bị bức hại, ông ta đáng chết. Thiên ma, địa ma, hoàng ma, vũ ma, trụ ma, hồng ma, hoang ma, người nào cũng nhảy lên như sấm, ma khí trên người phun trào, trời long đất lở. Diệp Bắc Minh bảo vệ cho Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu đang hôn mê, tiếp tục nói, các chú bác, mọi người bị thần quân hỗn độn phong ấn ở đây, chắc sớm đã dự liệu được điều này chứ, chẳng lẽ nhưng năm nay, mọi người không nghe nói chút tin tức gì về bên ngoài sao? Thiên ma đỏ bừng con mắt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về ướng thần quốc hỗn độn. Nếu chúng ta muốn rời khỏi Phong Ma Cốc thì ai ngăn được chúng a? Thần quân hỗn độn, ha ha, thiên ma bát bộ chúng ta liên thủ giết cả thần quân luôn. Diệp Bắc Minh nghỉ hoặc, đã như vậy tại sao các chú bác bị nhốt ở Phong Ma Cốc? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.